Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh hoàng, dịch, Ethereal, toàn bộ phần bình luận đều là dấu chấm hỏi bay kín. Tôi nghi ảnh đế đang lái xe, nhưng mà tôi không có. Đù má, ảnh vốn đang lái xe mà. Thần thần con không được nghe. Che tai lại ngay, con vẫn nhỏ. Mị cũng muốn được trải nghiệm kỹ thuật của Giang Thiết Ly. Fan CP không dám nói gì luôn. Chỉ có thể kích động cắn khăn trước màn hình. Cư dân mạng giặt một đám đã thành tinh không ngừng suy nghĩ đen tối ở bình luận. Không cách nào xuống tay block được. Trúc Hoài chỉ có thể coi như không nhìn thấy. Cậu liếc qua người ngồi ghế lái. Phát hiện người ta chả có tí gì gọi là mất ổn định cả. Nhiệt độ trong xe hơi cao. Giang Thiết Ly cởi áo vest, tay phải cầm đưa nó ra. Lưu Lì ngồi giữa đang duỗi tay định cầm lấy. Giang Thiết Ly đưa áo cho Trúc Hoài, mà người kia thì tự nhiên nhận lấy, gập vào cho gọn rồi đặt trên đầu gối. Có hơi vi diệu, Lưu Kỳ ngại thật đấy. Chồng già, vợ già, ba giờ bà đây mua đáng tiền lắm. Xe nổ máy rồi từ từ đi ra khỏi bãi đỗ xe. Bởi vì đang livestream, để bầu không khí không bị cứng ngắc, mọi người nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Trúc Hoài nói chuyện với Hà Thần, Lưu Kỳ nói chuyện với Vệ Phong, Lưu Kỳ và Vệ Phong thỉnh thoảng nói chuyện với Hà Thần. Ba cựu thành viên SYA không nói chuyện với nhau. Cả hành trình Giang Thiết Ly tập trung lái xe, không nói chuyện được. Bầu không khí quái dị xuyên qua màn hình điện thoại, đi tới mỗi một góc của kênh livestream. Hà Thần như làm ảo thuật biến ra một hộp hoa quả. Trên đó cắm mấy cây tam, như hiến đồ quý mà nói với mọi người. Tới nào, ăn hoa quả nào. Cậu lại lấy tam xiên một miếng xoài cho hàng trước. Anh Trúc ơi, ăn xoài nè. Trúc Hoài lịch sự từ chối. Anh không ăn xoài đâu. Cảm ơn em. Lưu Kỳ đã ngứa mắt Trúc Hoài từ lúc lên xe rồi. Lúc này cứ như đã tìm được cơ hội khẩu nghiệp. Cười mỉm nói. Thần thần có ý tốt mà. Ăn hai miếng đi. Sắc mặt Trúc Hoài tối hẳn. Đây là lần nói chuyện đầu tiên kể từ lúc hai người gặp mặt. Trúc Hoài lại không hề cho người ta sắc mặt hòa nhã. Fan Lưu Kỳ ầm ĩ mắng chửi không ngừng ở phần bình luận. Trúc Hoài không để ý. Ngay lúc định giải thích lại nghe thấy. Anh Tài. Ngồi trên ghế lái nói. Em ấy dị ứng xoài. Giang Thiết Ly liếc qua gương chiếu hậu. Ánh nhìn lạnh lẽo kia khiến Lưu Kỳ không kiềm chế được mà run bần bật. Cậu không biết sao? Trong xe tức khắc im lặng như tờ. Thế sao anh lại biết? Hai người họ là bạn tốt đó. Biết cũng không lạ mà. Trước kia ba người cùng nhóm nhạc. Tôi méo tin là Lưu Kỳ không biết nhé. Mưu đồ nham hiểm. Lưu Kỳ cười ngại. Em quên mất ạ, hình như Giang Thiết Ly không muốn bỏ qua cho hắn ta. Tiếp tục nói, chỉ nhớ không tốt thì nên chăm uống sữa óc chó XX. Có lợi cho não, sữa óc chó XX là một trong các nhà tài trợ của sinh hoạt tốt đẹp, ảnh đế Giang thật chuyên nghiệp. Khi diss người ta cũng không quên quảng cáo cho kim chủ đá đi. Sự việc nhỏ này lại khiến khu bình luận ầm ĩ lên. Sao tôi cảm thấy hình như Giang Thiết Ly rất có thành kiến với Lưu Kỳ ấy nhỉ? Cạn lời vờ lờ, mọi người không hợp tác với nhau bao năm rồi thì quên mất cũng là chuyện bình thường. Giang Thiết Ly gắt quá đấy. Dị ứng nghiêm trọng còn có thể dẫn tới tử vong đó. Quên dễ thế à? Không ai cảm thấy Giang Thiết Ly cư xử với Trúc Hoài rất giống. Hả? Mọi người đừng cãi nhau. Đầu ngón tay Trúc Hoài nóng lên. Cậu không ngờ Giang Thiết Ly sẽ công khai bảo vệ cậu trước các cư dân mạng. Trong lòng ngọt ngào nhưng cũng lo lắng anh làm vậy sẽ bị người khác bôi đen. Block mấy fan cực đoan đi. Trúc Hoài nói. Quên mất là chuyện bình thường. Mọi người dùng từ văn minh nhé. Mình sẽ block thật đó. Âm cuối. Đó. Cất lên mang chút phần nghiêm túc. Hà Thần ngượng ngùng thu miếng xoài về. Nói với vẻ có lỗi. Em xin lỗi anh Trúc, em không biết như vậy. Trúc Hoài nghiêng người cười đáp. Không sao đâu, cảm ơn em nhé. Hà Thần yên lặng một lúc như đang cố gắng kiềm chế cái gì đó. Nhưng mà cuối cùng cũng không kiềm nổi. Tìm từ thích hợp hồi lâu rồi mới hỏi. Hai anh thân thiết thật đấy. Trúc Hoài. Trúc Hoài cười ha ha. Thế hả? Giang Thiết Ly. Phải. Đồng thanh cùng lúc. Trong xe lại càng tĩnh lặng. Hà Thần ấp úng đổi chủ đề. Gì nhỉ? Còn một lúc nữa mới đến nơi cơ. Mọi người muốn nghe nhạc không? Tuy rằng đánh lẳng rất khiên cưỡng. Nhưng không thể không nói. Quả thực có tác dụng. Trừ Hà Thần ra. Người trên xe đều đã từng phát hành album. Sắc mặt Lưu Kỳ không tốt nhưng cũng không phản đối đề nghị này. Hát ca khúc rất hot dạo gần đây với Vệ Phong. Hà Thần ngồi cạnh gõ nhịp. Bầu không khí dần dần dịu lại. Quãng đường tiếp theo không có chuyện gì xảy ra. Xe vừa đi tới nơi. Đạo diễn đã tắt livestream ngay lập tức trong tiếng cầu xin thảm thiết của cư dân mạng. Địa điểm quay. Sinh hoạt tốt đẹp. Là một trang trại nhỏ ở thôn quê. Bọn họ mới đến không bao lâu. Xe của các khách mời khác cũng tới ngay sau đó. Năm người tới trước đứng trong sân nhỏ nhìn vọng qua. Từ trong xe kia có ba người bước xuống. Nữ chính, Bất Trung Thần, Lâu Lệ Hiểu, Kim Vũ Hiền, và cả Mạnh Tinh Vũ, Trúc Hoài, hay lắm. Chào mừng mọi người đến với buổi tuyên truyền của Bất Trung Thần. Chương trình của chúng tôi còn có những tên khác như Sinh Hoạt Cấu Xé, Những Năm Đó Tôi Và Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Chém Giết Nhau. Hay, Anh Em Tốt Cùng Nhau Tiến Lên. Hà Thần vừa thấy Kim Vũ Hiền thì nhào qua ôm một cái nồng cháy. Vui mừng cứ như trẻ con nhặt được kẹo. Mọi người chào hỏi nhau. Thần là tiền bối trong giới giải trí hơn nữa địa vị còn cực kỳ cao. Tất nhiên mọi người tương tác với Giang Thiết Ly nhiều nhất. Trúc Hoài chào hỏi đơn giản với Lâu Lệ Hiểu. Sau đó nhìn Mạnh Tinh Vũ. Trúc Hoài lịch sự mỉm cười. Mạnh Tinh Vũ gật đầu. Mặt không biểu cảm. Kim Vũ Hiền đi tới chắn tầm mắt đối diện nhau của hai người. Để tránh cho bầu không khí xấu hổ của họ bị camera quay được. Anh chàng đấm nhẹ vào người Trúc Hoài. Khách mời đến đông đủ hết. Bây giờ đã là buổi chiều. Mọi người ngồi máy bay mấy tiếng lại thêm một tiếng trên ô tô. Hiện giờ ai nấy cũng đều hơi oải. Chỉ muốn về phòng nằm lăn trên tấm giường êm ấm mà nghỉ ngơi. Nhưng ekip chương trình là đám người vô nhân tính. Nghỉ ngơi hả? Không có đâu. Tối có muốn ăn không? Tí có muốn tắm nước nóng không? Có hả? Nào, thế thì làm nhiệm vụ đi. Trong tay tôi đang có 8 thẻ nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ không cái nào giống cái nào. Hoàn thành nhiệm vụ thành công là có thể thưởng thức bữa tối phong phú mà chương trình đã chuẩn bị cho các bạn. Hơn nữa còn được chọn bạn cùng phòng với mình. Mắt Lưu Lệ Hiểu sáng rực. Cười tủm tỉm nói. Hả? Chỉ có mình tôi là con gái thôi. Đặt trước phòng đơn nhé. Đạo diễn cười thâm hiểm. Không, thành công hay thất bại sẽ quyết định bạn được ở phòng đơn hay là phải ở cùng với thợ make up của chúng tôi. Lâu Lệ Hiểu sợ hãi trừng to mắt, nhưng cũng không thấy thái độ chán ghét gì. Biểu cảm đắn đo rất đúng mực. Ác như vậy sao? Trúc Hoài âm thầm quan sát Giang Thiết Ly một lúc, thấy vẻ mặt anh vẫn khá tốt. Thân là lái xe mà trông anh còn có tinh thần hơn cả mấy người ngồi xe. Giang Thiết Ly đột nhiên nhìn qua đây. Tầm mắt hai người chót chạm nhau. Trúc Hoài hấp tấp quay ra chỗ khác. Trước đó dường như cậu thấy được khóe miệng Giang Thiết Ly hơi cong cong. Cậu cúi đầu, khẽ cười trộm theo. Hiện tại mời mọi người tới bốc thăm thẻ nhiệm vụ. Đạo diễn vừa dứt lời đã bị đám đông ồn ào vây quanh. Trúc Hoài và Giang Thiết Ly đứng mạn sau bọn họ. Trúc Hoài giả vờ bước chậm chậm sao cho tự nhiên. Từ từ đi tới bên cạnh Giang Thiết Ly. Giang Thiết Ly nói, chút nữa lập đội với nhau nhé. Trúc Hoài chỉ đợi có thế. Gật đầu, vâng ạ, cuối cùng hai người chỉ có thể lấy nốt 2 tấm thẻ còn lại. Trúc Hoài mở ra nhìn, nếu nói nó là thẻ phân nhiệm vụ, không bằng nói đó là trò chơi nhỏ. Nhiệm vụ cậu bốc thăm được là livestream 10 phút trên kênh XX. Yêu cầu, trong vòng 5 phút lượng người xem phải đạt được là 5 triệu. 10 phút phải đủ 10 triệu. Nốt chữ đỏ. Cấm PR hay tuyên truyền về phòng livestream trên các trang mạng xã hội khác. Thật là, đúng lúc ấy, tiếng kêu gào thảm thiết của Hà Thần cách đấy không xa vọng tới. Vãi, nửa tiếng phải livestream bán hàng kiếm được 500.000 tệ. Tôi mà có khả năng này thì tôi còn đi đóng phim làm cái gì nữa? Mẹ ơi, con muốn về nhà. 500.000 tệ tương đương với 1,75 tỷ đồng Việt Nam. Kim Vũ Hiền cảm nhận được tầm mắt của Trúc Hoài. Đi tới nói, bảo em ấy PR cho cửa hàng trái cây trên Taobao. Trong nửa tiếng doanh số phải đủ 500.000. Toàn bộ số tiền sẽ được quyên góp ủng hộ người dân vùng núi nghèo khó. Trúc Hoài hỏi, còn cậu thì sao? Gương mặt cun ngầu của Kim Vũ Hiền lộ vẻ bất đắc dĩ. Xoay Rubik trong vòng 20 phút. Cậu biết xoay không? Em mà biết thì giờ đã là sinh viên của Đại học Thanh Hoa rồi. Trúc Hoài trầm mặc, đột nhiên thấy cái thẻ nhiệm vụ của mình vẫn còn có nhân tính chán. Mãi cho đến khi cậu thấy Giang Thiết Ly. Trúc Hoài tới chỗ Giang Thiết Ly. Hỏi anh Giang ơi, nhiệm vụ của anh là gì vậy? Giang Thiết Ly cười với cậu, mở thẻ nhiệm vụ của mình ra không viết gì. Trúc Hoài, tức là sao? Đúng lúc này tiếng đạo diễn vang lên. Người bốc được thẻ trống là ai? Giang Thiết Ly đi ra. Đạo diễn, người bốc được thẻ trống là đứa con trời chọn. Không cần phải làm nhiệm vụ. Bây giờ có thể mang hành lý đi chọn phòng. Ngay tức khắc, những tầm mắt hâm mộ từ bốn phương tám hướng thi nhau phi tới. Hà Thần khóc hức hức nói. Nhất định là có gì không đúng ở đây. Đạo diễn, tất nhiên, đứa con trời chọn cũng có thể lựa chọn giúp đỡ đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Mấy ánh mắt hâm mộ lại biến thành bóng đèn to đùng. Chiếu rọi từ đầu tới chân Giang Thiết Ly một lượt. Chỉ thiếu mỗi viết chữ. Muốn mượn sức, lên trên mặt. Hà Thần, đây quả là sự công bằng nhất trên đời. Anh Giang, cân nhắc quỹ 500.000 cho người nghèo không? Kim Vũ Hiền im lặng một hồi. Thầy Giang có muốn vắt não xoay Rubik không? Trúc Hoài không lên tiếng. Như đang trầm ngâm điều gì? Giang Thiết Ly nhìn hết một lượt. Sau đó đi tới vỗ vai Hà Thần. Cống hiến vì xã hội chủ nghĩa. Rất có ích, cố lên nhé. Hà Thần tí nữa thì nhảy dựng lên. Giang Thiết Ly tiếp tục nói. Nhưng tôi đã đồng ý lập đội với người khác rồi. Tuy rằng không thể làm nhiệm vụ cùng. Nhưng tấm lòng này của tôi sẽ sánh vai với mọi người. Hà Thần tuyệt vọng nhìn anh. Anh không thể thế này được. Cái người nẫng tay trên kia là ai? Anh nói cho em. Để em sâu lâu với hắn. Trúc Hoài. Là anh. Hà Thần, ồ, vậy mời anh ạ. Trúc Hoài lại hỏi. Tôi có cách này, nói không chừng có thể hoàn thành nhiệm vụ với nhau. Có muốn nghe xem thế nào không? Không lâu sau, một phòng livestream mới toanh xuất hiện trên kênh XX. Giật tít đơn giản thô bạo. Kinh hoàng, vì sao Giang Thiết Ly, Trúc Hoài, Kim Vũ Hiền, Hà Thần lại livestream? Rốt cuộc nguyên nhân do nhân cách tha hóa hay là do đạo đức bị chôn vùi? Cầu xin mọi người vào xem một cái thôi mà QAQ, cách chương.